Mình hỏi, kính bạch thầy, với cái nhìn khoa học, không làm sao giải thích rốt ráo được vấn đề sinh tử. Con người từ đâu có, và khi con người chết, còn hay mất? Làm sao biết, cái này là phần chua, làm sao biết không còn, hoặc làm sao biết còn? Kính mong thầy từ bi giảng dạy cho con. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, làm sao biết được vấn đề luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công trong xã hội? Thì cái điều này, câu hỏi nó rất là khó trả lời, nhưng mà giờ chúng tôi cũng tạm dùng phương tiện trả lời cho quý Phật tử hiểu. Có lẽ nhiều người ghi vấn đề này lắm, chứ không phải ít. Nghĩa là con người từ đâu có, và khi con người chết còn hay mất? Từ đâu có mình, và sau khi chết còn hay mất? Nếu trả lời thực tế dễ vô cùng, từ cha mẹ mà có mình, phải không? Đó là thực tế nhất. Còn nói hỏi con người nguyên thủy đầu tiên từ đâu có thì nó hơi khó một chút. Chứ còn nếu hỏi con người từ đâu có thì trả lời rất dễ, từ cha mẹ mà có mình. Bây giờ nếu mà trả lời theo cái nghĩa mà từ đâu mà có con người nguyên thủy, con người ban đầu đó, thì cái đó nó mới là cái khó. Mà hỏi con người ban đầu từ đâu có thì ở trong nhà Phật không có trả lời đơn giản từ cái này từ cái kia, mà nhà Phật luôn luôn nói con người từ nhân duyên mà có. Từ nhân duyên mà có, mà không nói từ cái nào. Bởi vì chúng ta có cái thói quen cứ tìm cái gì là tìm ngay một cái nguyên nhân đầu tiên của nó. Mà ở trên thế gian này, với cái nhìn của Phật giáo, không có gì một nhân mà thành, chứ không có cái đầu tiên, mà do nhiều nhân nhiều duyên tụ lại thành. Cho nên hỏi từ đâu mà có con người thì nhà Phật nói từ nhân duyên mà có con người. Thì cái nhân duyên đó quá khứ chúng, hiện tại cũng chúng luôn, phải không? Hiện tại cũng phải đủ nhân đủ duyên mới có tham gia. Thì như vậy câu trả lời của nhà Phật nói là từ nhân duyên mà có con người, thì câu đó nó đủ nghĩa quá khứ và hiện tại. Nhưng mà nói vậy thì nhiều người không thỏa mãn, không muốn cái gì đó mới thành cho con người. Thì như hồi xưa ông bà mình hay nói tạo quá thành cho con người chẳng hạn, nhưng mà cái đó là nhà Phật kỵ cho là nhất nhân. Không có một nhân mà sinh ra, mà nó là đủ nhân đủ duyên mới được sinh ra. Đó là một cái lẽ mà tôi nghĩ nếu mà quý Phật tử kiểm nghiệm chính chắn thì mới thấy lời Phật nói là chân lý, là lẽ thật. Như hiện giờ khoa học cũng thừa nhận muôn sự vật ở giữa thế gian nó không đơn thuần từ một cái hai cái mà thành, và nó là tụ hợp nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố mà thành. Thì đó là cái tinh thần khoa học mà Phật học cũng nói như vậy, do nhiều nhân nhiều duyên mà tạo thành. Chúng ta muốn tìm một cái đó là một cái nhìn thiển cận, nó không có đến được sự thật. Nhưng mà hồi xưa tôi học trong luật, Phật có kể lại một cái ngày xưa, những vị ở cõi trời Phạm Thiên khi sắp hết phước, cây nhìn xuống thấy cái thế giới này lúc mới thành, rồi thành xong rồi, rồi cây ở trên kia nhìn xuống thấy ánh sáng cây mới dùng thành thông, đi xuống chơi cái là thấy quả đất này có những cái thức ăn, rồi mới lấy ăn thử, ăn thấy ngon ngon cái ăn sao hơi nhiều, đi nhiều cái mất thần thông, cái về cái kia không được, cái ở lại làm thủy tổ lại người. Nghe như vậy hồi xưa tôi nói quyền quạt quá, mà sao bây giờ mình thấy thành hơi có lý, phải không? Thì chứ bây giờ để dùng những cái phi thuyền để đi tìm những cái quả địa cầu xung quanh gần mình hoặc xa mình để đi thám hiểm, và biết đâu khi nào tìm có quả địa cầu nào đó thấy cơ bộ cũng có thể tốt, rồi tới đó đâu ta người chuẩn bị rồi bỏ phi thuyền để đi ra đi bộ, rồi bất thành hư cái phi thuyền hư vậy không được thì sao, ở lại làm thủy tổ lại người đi. Mà cái ánh sáng đó thì bây giờ mình thấy ở xa, nhìn những cái hành tinh khác mình thấy ánh sáng thì do cái nước mà mặt trời phản chiếu mình thấy ánh sáng thì đâu có lý quá. Mấy hồi xưa thì tôi thấy vô lý, bây giờ tôi thấy hơi có lý. Thì như vậy nói theo nhà Phật thì chúng ta không có trả lời đơn thuần do cái gì làm ra, mà nói do nhân duyên, đủ nhân đủ duyên thì có con người, đủ nhân đủ duyên thì có thế giới. Đó là cái trả lời từ đâu mà có con người. Nhà Phật nói từ đủ nhân đủ duyên mà có con người. Nói sau khi chết là còn hay là mất? Như vậy thì sau khi mình chết là còn hay mất? Thì hồi xưa có người thì nói còn, người thì nói mất. Trong nhà Phật không chấp nhận cái lối còn và mất. Tại sao? Nói còn là còn cái nào? Mất là mất cái nào? Thân này còn được không? Còn hay mất? Chắc không mất đâu. Phải không? Bây giờ nếu nói thân là Phật thì thân này do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Thì khi đất nước gió lửa tụ lại đây thì gọi là còn, tan ra đi gọi là mất. Như vậy mất cái gì? Mất cái giả tướng này chứ không phải mất đất nước gió lửa, phải không? Chứ để phải còn cái gì mất cái gì, nếu còn giả tướng thì không được, phải không? Cho nên giả tướng thì mất, nhưng mà tứ đại thì không có mất. À, quý vị thấy cái nhẹ nhất là cái không khí, cái hơi thở, nghĩa là gần chết thì thở phì ra cái không khí lại cái chết, phải không? Như vậy thì trả cái nước cái gió rồi, cái rồi từ từ sao thì trả lửa hơi ấm tan, hơi ấm tan rồi tới nước, nước nó cũng tan rồi đất. Thì như vậy chỉ là cái giả tướng này nó tan ra, tứ đại nó trở về tứ đại, phải không? Có mất gì đó. Mà giờ như vậy trong con người chúng ta có hai phần, tinh thần và chất. Và chất là tứ đại, tứ đại không mất thì tinh thần mất không? Cũng như giờ chúng ta nói cái đèn điện đó, nó có hai phần, một bộ phận của cái đèn, những bộ phận của cái đèn ráp lại thành cái đèn, và một cái bộ phận luồn trong đó là điện, phải không? Như vậy thì nếu cái đèn hư không mất, những bộ phận nó đâu phải mất, chỉ đèn hư thôi, chứ những bộ phận nó cũng là tan biến trở về những cái bản chất của nó, thì điện ở trong cái đèn có mất không? À, thì như vậy hỏi con người chết thì còn hay mất, nói sao? Nếu mà nói tổng quát thì nó mất, thì hỏi mất cái gì? À, chẳng qua là mất cái thân tứ đại giả tạm hợp lại, chứ còn cái bản chất tứ đại đâu có mất, phải không? Cũng như vậy mất cái phần tinh thần đương thời giả tướng, chứ còn bản chất tứ đại thì không mất. Cái phần tinh thần cũng như vậy, chỉ mất cái phần mà tạm gá nơi cơ thể này, nó không còn gá được nữa, chứ không phải là nó mất, phải không? Thì như vậy đó là trả lời còn hay mất rồi. Nhưng bây giờ lấy câu hỏi thứ hai, làm sao biết được vấn đề luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công trong xã hội? Phải làm sao biết được cái phần luân hồi. Thì nếu cái nên chúng ta biết không có mất mà cũng không phải là còn hẳn, vì không mất là không mất cái bản chất của nó, bản thể của nó, chứ còn cái hiện tượng tụ hợp đó thì nó mất. Bây giờ làm sao biết vấn đề luân hồi nó là có thật, để rồi mình mới thấy trên cái xã hội này bao nhiêu sự bất công nó hiện rõ. Cái bất công này tôi không nói bất công về cái tổ chức của xã hội, mà bất công ngay nơi con người với con người. Ví dụ sinh ra cái con người đẹp, con người xấu, bất công không? Rồi có người khỏe mạnh, có người đau yếu, bất công không? Có người tật nguyền, có người lành lặn, bất công không? Rồi có người ở trong một cái gia cảnh sung túc, có người ở trong gia cảnh thiếu thốn, thì những cái đó tham gia đã là bất công rồi, phải không? Vì bất công nó không phải người ta làm nên cho mình, mà khi tham gia mình đã mang cái tính chất bất công sẵn trong đó. Thì làm sao để giải thích được cái luân hồi rõ ràng để mình thừa nhận cái bất công đó là do sự luân hồi của bất cứ. Thì bây giờ tôi chỉ nói giảng đơn từ cái kinh nghiệm gần cho tới xa để quý vị thấy. Về lý luân hồi, thời xưa thì khó tin thật, nhưng bây giờ rất là dễ tin. Bởi vì muôn sự, muôn vật ở thế gian này, nó chỉ là một sự chuyển biến, chứ không có cái mất hẳn. Nó chuyển biến mà chuyển biến à, thì gọi nó là luân hồi. Gần mình nhất, cái mà mình đương đương tựa đây là cái quả đất của mình. Có luân hồi không? À, nó cứ vòng về qua. Nó xoay vòng thì tức là luân hồi chứ gì? Phải không? Rồi tới thời tiết, cứ xuân hạ thu đông, trở đi trở lại qua. Thì thời tiết luân hồi không? Cũng là luân hồi, nghĩa là nó đổi thay luôn. À, rồi trong con người mình, máu huyết nó có luân hồi không? À, nó cứ lưu thông trở về tim, tim ra mạch rồi trở về tim, cứ như vậy đó là luân hồi chuyển biến luôn luôn, nó có cái nhìn ở chỗ nào đó, phải không? Đó là nói những cái gần. Rồi nói về cái xa, tức là đời này sang đời khác. Đời này sang đời khác thì chúng ta thấy một khoảng cách, nó không có hiện tượng gì chứng minh được, nhưng mà nó có mang cái bản chất cụ thể của nó. Như bây giờ quý vị có thể tin rằng cái người đi tu bỗng nhiên đời này đi tu không? Có những đứa bé sinh ra chưa từng ai dạy nó mà nó lại ăn chay muốn chưa mặn. Thì cái hiện tượng đó là tôi thấy có nhiều người rồi. Rồi có những đứa bé 7-8 tuổi học ít mà biết nhiều đó, những cái môn mà chúng ta bây giờ gọi là những thành đồng đó. Thì như vậy thì tại sao mà có hiện tượng lạ đó? Rồi bây giờ tôi nói ngay bản thân tôi, hồi nhỏ tôi ra đời cha mẹ lại đạo Cao Đài, tôi không biết gì đạo Phật đâu mà tôi lại thương đạo Phật. Mỗi lần tôi nghe tiếng chuông chùa là tôi buồn ghê lắm, nó làm như nhớ ông, nhớ bà, nhớ đời quá khứ gì đó, nó buồn. Cho nên hồi tôi 12-13 tuổi, có lần tôi được đi theo người bác gái đi làm tuần cho người bác trai, thì bác gái tôi theo đạo Phật ở trên núi Ba Thê ở Long Xuyên. Thì lên chùa ở trên núi tôi thích quá, rồi bỗng nhiên tôi hứng tôi làm bài thơ. Thơ đó là thơ Công Đức. Tôi làm thơ tới giờ tôi còn nhớ, trong đó tôi làm 4 câu: non đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mõ không phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá vì ai. Tại tôi nghe chuông tôi buồn. Thì như vậy mà nghe lên núi là tôi thích. Cho nên tôi là con người là ở núi. Rồi nghe chung tôi buồn, cho nên rồi lớn lên đều cho mẹ đạo cao đài, mà tôi cũng muốn được theo Phật, không muốn được theo đạo cao đài. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Nếu trước chủng tử tu hành đạo Phật tôi chưa có, thì cái gì nó thúc đẩy khi mà tôi chưa đọc sách Phật, tôi chưa có làm cái gì, chưa ai giáo hóa tôi, mà tôi lại thương đạo Phật, tôi lại thích núi non, tôi lại ưa nghe tiếng chuông mà buồn. Mà buồn tức là như nhớ cái gì quá khứ vậy đó. Thì như vậy tôi cảm thấy tôi đi tu được, nếu không có chủng duyên đời trước chắc là chưa có thể đi được. Vì cái hoàn cảnh nó không cho phép mình, không đủ duyên để mình tiến, nhưng mà nhờ cái chủng duyên đời trước nó thúc bách, cho nên rồi tôi mới đi tu được. Thì như vậy nếu đời trước có cái chủng tử đạo Phật rồi, thì đời này ra đời cái nó dù ở hoàn cảnh nào nhưng rồi cũng trở về Phật, phải không? À, cái luân hồi đó mà trước đời trước chúng ta là cái người chuyên làm cái nghiệp gì, nghề gì, thì bây giờ ra đời cái nghề nghiệp đó nó có sẵn, cái cần gợi lại chút chút cái là nó phát triển liền. Cho nên khi ngồi trong một lớp học, chúng ta nhìn có người cùng một lứa với nhau, mà kẻ thì giỏi về toán, người giỏi về văn, người giỏi về các cái gọi là cái nghề nghiệp, nào là thợ mộc, thợ nghề chẳng hạn, đó là qua mấy cái đó thì họ làm giỏi, qua kia là họ dở. Thì như vậy thầy giáo dạy như nhau mà cái giỏi mỗi cái mỗi người nó lại khác, phải không? Rồi cho tới về tôn giáo chúng ta thấy cũng như vậy. Thì như vậy thì mỗi người ra nó đã có cái gì mang sẵn ở trong. Cho nên ở thế gian nó là biết được cái khả năng của con mình thích cái gì thì khai thác cái đó thì nó giỏi. Đó là cái đã có, nó đã vững chắc ở trong con người mình. Cho nên khi ra đời chủng tử nó sẽ chưa hết, gợi lại cái gì nó có. Do đó cho nên sự luân hồi không phải là không. Đó thì quý Phật tử nếu hiểu như vậy thì chúng ta biết cái bất công trong xã hội này là do cái phước và cái nghiệp làm giữ cái chúng sinh mà nó có cái bất công. Nếu cái người trước đã làm những cái điều tốt, điều hay thì giờ ra họ gặp cái cảnh tốt, còn người trước làm cái xấu, cái dở thì ra gặp cái xấu, nếu là chưa đến nỗi phải đọa trong những đường ác được là người, nhưng mà nó có những cái thiếu sót của đời trước mà đời này mình phải chịu mang thân này, cái nó đã có sẵn cái đó trong người. Hiểu vậy thì chúng ta cũng không quán trách ai mà cũng không có thù hận cái xã hội gì hết, mà mình biết đó là tại cái thiếu phước của mình và dám tu ở hoàn cảnh nào tu theo hoàn cảnh ấy thì như vậy nó có lợi. Chứ còn ngồi đó mà trách trời trách đất đó thì vô ích thôi, không có làm gì. Thì đại khái tôi nói mọi cái bất công mà chúng ta thấy đều gốc từ cái phước lành hay là vô phước của chúng ta mà ra, chứ không phải ngẫu nhiên. Đừng có quán trách ai mà phải đáng tu sửa bản thân mình. Đừng có quán trách ai mà phải đáng tu sửa bản thân mình.